Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 225 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng nhớ để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi muốn biết sau cánh cửa nhà họ Trần là hệ thống văn minh nào. Nhắc tới chuyện này, Diệp Phàm im lặng một hồi, uống cạn ly rượu trước mặt, thật lâu sau mới nói. Hệ thống văn minh vượt qua ba cửa kia, theo những dấu hiệu khác nhau được tiết lộ, rất có thể là văn minh cấp 3. Vẻ mặt của Trần Bình run lên, một nền văn minh cấp 2 chỉ cần lộ ra một chút chuyện cũng đủ chấn động thiên hạ. Giờ đây, thế giới đằng sau cánh cửa của Trần Thị thực sự là một hệ thống văn minh vượt qua ba cánh cửa còn lại. Điều này đủ để làm điên đảo thế giới. Theo thực lực của anh, Tổng cục Cửu Châu đã hoàn toàn làm chủ hệ thống văn minh sau cánh cửa, bao gồm hệ thống tri thức và tài nguyên. Trần Bình suy nghĩ một chút rồi hỏi. Diệp Phàm lắc đầu tự giễu cười, nói. Mấy người trong Tổng cục Cửu Châu chỉ là một đám ăn không ngồi rồi mà thôi. Những gì các người có vẫn là ở giai đoạn sơ khai của hệ thống văn minh cơ bản nhất. Phía sau cửa của 7 khu vực, mỗi khu vực đều có giá trị tăng lên gấp hàng trăm hàng nghìn lần. Khu vực đầu tiên chỉ là để cải tạo những đệ tử được tuyển chọn từ những người bình thường. Họ là nền tảng của Tổng cục Cửu Châu, cũng là cơ sở cho sự phát triển không ngừng của Tổng cục Cửu Châu. Tuy nhiên, những kẻ đã hoàn thành giáo huấn khu vực thứ nhất, tức là con quái vật mà bạn nhìn thấy trước đây, không còn có thể nhìn bằng con mắt của người bình thường nữa. Bọn họ đều có đặc thù riêng để sử dụng những từ đơn giản nhất vào thời điểm đó. Đó là dao và dao găm không thể đến gần cơ thể. Ngay cả những thứ như đạn cũng không thể gây sát thương chết người cho họ. Khí từ bề mặt cơ thể của họ đủ để chống lại vũ khí nhiệt bình thường. Đây là kho báu do hệ thống văn minh đó để lại cho chúng ta. Trần Bình bị sốc. Những viên đạn sẽ không gây sát thương chết người cho họ sao? Đây không phải chỉ là một nhân vật siêu nhân ở trong phim truyện Hollywood thôi sao? Vậy thì điều kiện để sử dụng đầy đủ hệ thống văn minh hoặc tài nguyên đằng sau cánh cửa là gì? Trần Bình hỏi lại. Diệp Phàm không giấu giếm cho biết. Khu vực thứ 5 là ranh giới phân chia. Chỉ cần cậu có đủ điều kiện để vào khu vực thứ 5 và hoàn thành các bài giảng, những gì cậu đã tiếp xúc và học hỏi sẽ là một thế giới khác. Để sử dụng hết sức mạnh bí ẩn đằng sau cánh cửa hoặc đạt đến hình thái cuối cùng của siêu cơ thể thì cậu phải tiến vào khu vực thứ 7 và tiến vào khu vực sâu nhất của khu vực thứ 7 để hoàn thành lễ rửa tội. Một người như vậy không chỉ là tăng sức mạnh mà còn hơn thế, kiến thức là sự hiểu biết của người đó về thế giới, sự hiểu biết của người đó về vật chất, sự hiểu biết về năng lượng và sự vận dụng. Trần Bình cao mày hỏi, người như vậy có tồn tại sao? Diệp Phàm im lặng, cao mày và nói, theo tôi biết, có tồn tại, và chỉ có một. Ai? Trần Bình hỏi, có phải là cha không? Diệp Phàm nói, tiến sĩ Manayan trong thế giới Marel, cậu có biết không? Trần Bình nhíu mày, nói, đây chỉ là một bộ phim. Diệp Phàm cho biết, đúng, đó là một bộ phim, nhưng đó là sức mạnh mà những người bước ra từ khu vực thứ 7 có thể thể hiện. Đối với một người như vậy, tốt hơn là nên sử dụng thần thay vì người. Suy nghĩ của anh ta không phải người thường có thể hiểu được. Tuy rằng chỉ là nhân vật trong phim, nhưng quả thực có thể đạt được. Chỉ cần có thể hoàn thành hết thầy giáo huấn phía sau cánh cửa, tiếp nhận lễ rửa tội của loại hệ thống văn minh, tiến vào khu vực thứ 7, mở cửa cấm kỵ, cậu có thể trở thành thần và trở thành giống như vị tiến sĩ kia. Trần Bình hoàn toàn choáng váng. Sao có thể như thế được? Đây không còn là lĩnh vực mà anh có thể hiểu được. Anh nói, cha tôi đã từng phụ trách khu vực thứ 7. Ông ấy đã tồn tại dạng vậy sao? Trần Bình đột nhiên nghĩ tới cái gì, lo lắng hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, nói. Không, cha cậu là thiên tài và biến thái nhất. Ông ấy là người duy nhất trên thế giới này, thành công bước vào ba cửa, trừ người của nhà họ Trần, và đạt tới cửa thứ 7. Lúc đó mọi người đều nghĩ ông ấy sẽ trở thành giống như tiến sĩ kia. Nhưng vào phút cuối, cha cậu bị tai nạn nên đã chọn cách ra đi. Ông ấy cũng phạm vào điều cấm kỵ của cửa nên ông ấy chọn đóng cửa. Sau đó xảy ra chuyện phản bội bỏ trốn kia, cha cậu cũng rời khỏi Tổng cục Cửu Châu. Cha từ bỏ. Trần Bình sững sờ, nếu hiểu những gì Diệp Phàm nói, tồn tại như vậy chắc chắn là lĩnh vực mà mọi người đều khao khát. Cha thực sự đã từ bỏ. Diệp Phàm gật đầu và nói, khi cha cậu lựa chọn từ bỏ, ông ấy đã từng nói rằng một khi ông ấy chọn trở thành tồn tại như thế và mở ra cánh cửa cấm kỵ, thì chúng ta sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt. Tất cả nền văn minh nhân loại sẽ không còn tồn tại, biến mất trong dòng sông dài của lịch sử rồi hóa thành cát bụi. Cha cậu, những gì ông ấy đã thấy và trải qua thì không ai biết. Chỉ biết rằng sau khi cha cậu đi thì đã khóa khu số 7. Không có chìa khóa của cha cậu để lại thì không ai có thể đặt chân đến khu 7. Hơn nữa, sau khi rời khỏi Tổng cục Cửu Châu, ông ấy đã làm một chuyện khiến tất cả môn đồ bị sốc. Diệp Phàm nhớ lại. Chuyện gì? Trần Bình vội vàng hỏi. Ông ấy một mình xông vào hai cánh cửa của nước Mễ Tinh và Ân Quốc, thể hiện sức mạnh chiến đấu phi thường và sự hiểu biết của mình về các cánh cửa, và phong tỏa khu vực thứ 7 của bọn họ, còn để lại một câu. Diệp Phàm nói, tuy rằng giọng nói không lớn, nhưng lại rơi vào tai Trần Bình giống như sấm sét, khiến anh sững sờ tại chỗ. Một trận chiến đẫm máu như đang hiện ra trước mắt anh. Sử dụng sức của một người để chống lại các môn đồ của hai cửa còn lại và phong ấn khu vực thứ 7 của họ. Cái này cần phải dũng cảm và sức mạnh cỡ nào. Thì ra cha lại lợi hại đến vậy. Lời gì? Trần Bình hỏi. Kẻ nào xâm phạm đến khu vực thứ 7 sẽ giết người không thương tiếc. Diệp Phàm nói, đồng thời ánh mắt hắn hiện lên một tia sùng bái mạnh mẽ. Đó là sự tồn tại tối cao nhất và khó tin nhất trên thế giới này. Ba chữ Trần Thiên Tô đã sớm trở thành ngọn núi chấn giữ ba cánh cửa. Trên đời này có hàng ngàn môn đồ, nhưng tài năng không bằng ông ấy. Ngay cả Hàn Phong, vị môn đồ giỏi nhất trong Thất Vương, cũng chỉ có thể cúi đầu trước một người như vậy. Tuy nhiên, việc dừng chân đó cũng gây ra không ít thiệt hại cho Trần Thiên Tô. Một mình đơn độc chiến đấu với môn đồ trong Thập Tứ Vương, giết 8 người, 6 người bị thương nặng. Điều này đã gây tổn thất to lớn cho nước Mễ Tinh và nước Ẩn lúc bấy giờ. Cũng kể từ cuộc chiến đó, nước Mễ Tinh và nước Ẩn đã đạt được hòa bình lãnh thổ. Thế lực ba bên âm thầm phát triển. Lãnh thổ đã có thể phát triển nhanh chóng trong những thập kỷ này. Trần Bình vẻ mặt kinh ngạc, thật lâu không nói ra lời, do dự hồi lâu mới hỏi. Anh vừa nói, cha tôi đụng phải cái kia, văn minh bỉ ngạn. Ý của anh là... Diệp Phàm đảo mắt lắc đầu. Tôi không biết, đều là bí mật. Tôi cũng học được từ Tổng cục Cửu Châu. Cụ thể tôi nghĩ cậu nên hỏi cha mình. Dù sao cánh cửa Trần Thị cũng có tính đặc thù riêng. Với lại tôi nghĩ cha cậu chưa bao giờ nói với cậu điều này. Ông ấy phải có sự sắp xếp của riêng mình. Trần Bình vẻ mặt lãnh đạm, suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc nhìn Diệp Phàm nói. Sau khi vào cửa, tôi muốn biết sự thật. Tôi muốn biết mẹ và cha đang che giấu điều gì. Sau đó, Trần Bình lấy điện thoại di động ra và bấm số mà anh chưa từng gọi. Tuần sau, con sẽ trở lại đảo Thiên Tâm. Con có chuyện muốn hỏi. Ánh mắt Trần Bình lộ ra vẻ nghiêm túc chưa từng thấy. Được. Đầu bên kia điện thoại có một giọng nói giả nua ho nhẹ. Trong quán bar, DJ chơi nhạc ồn ào. Tâm trạng của Trần Bình lúc này khó mà bình tĩnh được. Đặc biệt là những câu mà Diệp Phàm nói vừa rồi, chúng đã vượt quá khả năng nhận thức của anh. Tổng cục Cửu Châu và thế giới phía sau cánh cửa. Hiện tại anh muốn đi vào bên trong xem rốt cuộc là cái dạng gì. Ngoài ra, tìm những gì mẹ để lại cho anh. Diệp Phàm, nói cho tôi biết cha tôi ở Tổng cục Cửu Châu hay trong số các đệ tử mạnh như thế nào? Trần Bình hỏi, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt nghiêm nghị. Diệp Phàm nhấp một ngụm rượu, sau đó nhìn anh, nói. Không ai biết cha cậu mạnh cỡ nào, bởi không ai tiếp được bài chiêu của ông ấy. Đây là số liệu đã biết và được các môn đồ công nhận. Sự cứng rắn của cha cậu không chỉ ở mọi khía cạnh trên cơ thể, mà còn thể hiện ở tư tưởng và suy nghĩ của ông ấy. Nói thế này, tôi là tay sai của cha cậu, thì có lẽ một chiêu cũng không tiếp được. Nghe vậy, hai mắt Trần Bình run lên. Cha mạnh như vậy. Anh nói, ông ấy đã từng một mình đột phá hai cửa kia, giết chết 8 vị môn đồ kia. Chuyện này là thật sao? Trần Bình hỏi lại. anh vẫn còn nghi ngờ về những gì Diệp Phàm vừa nói. Vì cha anh rất cứng rắn, tại sao ông ấy lại chọn từ bỏ vào giây phút cuối cùng? Rốt cuộc là ông ấy thấy cái gì? Hay là nói ông ấy hiểu được cái gì? Tại sao ông lại nói rằng nếu ông ấy trở thành một tiến sĩ như thế và mở cánh cửa cấm kỵ, nền văn minh hiện tại sẽ bị hủy diệt? Chuyện này là thật. Hồi đó làm rúng động tất cả các nước. Cha cậu đã giết 8 môn đồ đó và trọng thương 6 vị bằng sức mạnh của một người và lập nên danh tiếng. Cũng chính từ đó, các nước khác không dám hò hè đến lãnh thổ của chúng ta. Chúng ta mới có thể tồn tại và phát triển trong nhiều năm như vậy. Diệp Phàm nói, Trần Bình gật đầu và im lặng trong giây lát. Anh đang nghĩ về việc cha anh mạnh mẽ đến mức nào. Đồng thời, anh cũng đang nghĩ lại bí mật gì đằng sau cánh cửa nhà họ Trần. Hàn Phong thì sao? Tôi nhớ lúc trước tôi đã hỏi anh ta và anh ta nói rằng anh ta so với hết của Minh Vương Điện là 5 năm. Trần Bình nói. Diệp Phàm cười hai tiếng, nói. Anh ta che giấu, thực lực chiến đấu nhất định là hơn gấp bội. Ở Minh Vương Điện, thực lực của Hiss không tệ, tôi và anh ta sàn sàn nhau. Có lẽ 5 năm mà chiến thần Hàn Phong nói với cậu là 5 phần để cho Hiss, 5 phần cho anh ta tàn phế. Thì ra Hàn Phong cũng là một con cáo già. Sau một lúc, Trần Bình nói. Tôi muốn nhìn bước vào Tổng cục Cửu Châu. Sau khi vào cửa, tôi muốn học hỏi từ cách dạy và đào tạo của họ. Diệp Phàm nhíu mày liếc nhìn Trần Bình, lúc này đang rất nghiêm túc, nói. Có thể, theo lý thuyết, có thể nói hệ số XD của bào thai trong cơ thể Giang Uyển đã đạt tới 30, hàm lượng trong cơ thể cậu phải hơn 30. Trong trường hợp này, cậu có thể so với đệ tử bình thường. Việc khơi dậy tiềm năng của cậu dễ dàng hơn, khơi dậy cơn tức giận của cậu cũng dễ dàng hơn. Ừ, không cần nóng vội, ngày mai tôi sẽ nói cho cậu biết phương pháp dạy dỗ và huấn luyện của khu thứ nhất. Tôi sẽ ở lại Thượng Hải một tuần, chắc là sẽ ổn. Một tuần? Trần Bình cau mày, sau đó hỏi. Bình thường mất bao lâu để hoàn thành việc giảng dạy khu vực đầu tiên? Một năm. Diệp Phàm chỉ một ngón tay. Trần Bình ngẩn người và nói. Lúc đó, ông ấy trải qua bao lâu? Diệp Phàm mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ vô cùng tự hào và nói. Một tuần. Tên biến thái này đúng là quái đản. Vậy thì sao anh nghĩ tôi có thể hoàn thành việc giảng dạy khu vực đầu tiên trong vòng một tuần? Trần Bình tự hỏi, Diệp Phàm tự tin đến mức nào, hay là anh ta có bao nhiêu phần tự tin đối với anh? Diệp Phàm nhìn Trần Bình rất nghiêm túc và nói. Nếu không làm được thì cậu không có nhiều thời gian. Tổng cục Cửu Châu sẽ tuyển chọn nhân tài và họ sẽ hoàn thành trong nửa tháng tới. Nếu cậu muốn vào Tổng cục Cửu Châu, muốn thông qua tuyển chọn của bọn họ, nhất định cậu phải mạnh hơn người bình thường. Hơn nữa, còn phải có năng lực tự bảo vệ mình. Vừa vào cửa, tôi sẽ không lo được cho cậu. Lúc đó chỉ có một mình cậu gặp nguy hiểm. Những vấn đề và tình huống khó xử cần phải đối mặt không bao giờ là điều cậu có thể nghĩ đến lúc này. Thực ra Diệp Phàm không nói với anh rằng anh ta có cách riêng để Trần Bình có thể nhanh chóng kích thích tiềm năng của mình. Trần Bình nói xong, nhíu mày tỏ vẻ lãnh đạm, hỏi. Ở đó rất nguy hiểm. Diệp Phàm vỗ vai Trần Bình, nói. Đừng lo, tôi sẽ nói cho cậu biết đặc điểm của từng khu vực và một số vật dụng nguy hiểm trước khi cậu vào. Chỉ cần cậu không chạm vào những chỗ đó thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Vậy thì anh mất bao lâu để vào khu vực thứ 5? Trần Bình hỏi. Diệp Phàm trả lời. 3 năm. 3 năm. Trần Bình cau mày. Anh không có nhiều thời gian như vậy. Muốn tiến vào khu thứ 5, xem ra chỉ có thể học nhanh hơn, trưởng thành nhanh hơn những người khác. 1 năm có thể tiến vào khu 5 không? Trần Bình nhìn Diệp Phàm hỏi. Diệp Phàm tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Trần Bình rồi nói. Đùa gì vậy? 1 năm. Kỷ lục nhanh nhất là Hàn Phong, cũng phải mất 2 năm để hoàn thành tất cả việc giảng dạy và huấn luyện ở khu vực thứ 5. Sớm nhất cũng phải mất 2 năm. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống. Diệp Phàm nói xong, vẻ mặt âm trầm, rất nghiêm túc nhìn Trần Bình, nói. Không phải không có người không làm được trong 1 năm. Nếu có thể là cha của cậu. Cha tôi? Trần Bình cau mày. Diệp Phàm gật đầu và nói. Chỉ cần cậu bước chân vào cửa của Trần Thị, kiến thức và hệ thống mà cậu tiếp xúc sẽ tiến bộ hơn so với những người ở Tổng cục Cửu Châu. Bằng cách này, cậu sẽ phát triển nhanh hơn. Tôi không tin rằng Trần Thị của cậu không có một tổ chức bí mật tương tự như Tổng cục Cửu Châu. Trần Minh gật đầu, trong lòng đã có kế hoạch. Cửa của Trần Thị, có vẻ như lần này trở về phải tìm cha nói chuyện một phen. Đúng rồi, những môn đồ như các anh không phân chia thực lực sao? Trần Bình cười hỏi. Diệp Phàm nói, có, lấy Thái Sơn Bắc Đầu là ranh giới, dưới Thái Sơn Bắc Đầu là đại tông, các nhân vật bình thường ở Thái Sơn Bắc Đầu đều là người đã hoàn thành giảng dạy và huấn luyện ở khu vực thứ hai, nhân vật cấp chí tôn đều là từ khu 4 trở lên. Đương nhiên chí tôn cũng phân cấp, Tiêu Trung Quốc hiện là một trong 4 vị chí tôn mạnh nhất, mà môn đồ Thất Vương đều là người đi vào khu vực số 4 mới được đi khiêu chiến với cá một đồ trước. Chỉ cần đánh bại họ mới được trở thành Tân Vương. Nhưng mà Tổng cục Cửu Châu trước mắt lợi hại nhất chính là Tân Vương ở khu 5. Có điều, nếu như mấy lão già kia còn ở đó, thì sức chiến đấu của Tổng cục Cửu Châu hẳn là phải tồn tại ở khu 6. Trần Bình rơi vào trầm tư, sau đó gật đầu nói, Ngũ Các thì sao? Thực lực của Ngũ Các thế nào? Ngũ Các thực chất là bộ môn ngũ các của Tổng cục Cửu Châu, quản lý khu vực khác nhau, có quyền lực và trách nhiệm riêng. Người của ngũ các sức chiến đấu không đánh giá ở chiều cao. Sau khi cậu tiến vào cửa, nhất định phải chú ý người mặc áo dài màu đen, phía sau có ấn tam giác. Bọn họ có thể khống chế tinh thần của cậu. Loại người này mới là kẻ nguy hiểm nhất sau cánh cửa. Bởi vì lúc cậu tiếp xúc với bọn họ, trong lòng cậu nghĩ gì, hoặc trí nhớ của cậu, có lẽ bị đối phương hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay. Diệp Phàm nghiêm túc nói, trong mắt còn lóe lên một tia kiêng dè. Khống chế tinh thần lực. Trần Bình cau mày. Có kẻ như vậy tồn tại sao? Đây cũng là một môn học sau cánh cửa. Trần Bình hỏi. Diệp Phàm gật đầu nói. Đúng vậy, đây chỉ là một phần của quá trình huấn luyện phía sau cánh cửa. Sau khi bước vào, cậu sẽ thấy đủ loại tài năng. Một số có thể điều khiển ngọn lửa, một số có thể điều khiển sóng nước, và một số có thể lơ lửng trong không trung, một số có thể điều khiển sấm sét, và một số có thể dịch chuyển tức thời. Tất cả đều dựa trên tiềm năng mà cậu kích thích, tức là linh khí và động lực của cậu phát triển, và cậu có thể tiến hành các khóa huấn luyện có mục tiêu khác nhau. Trần Bình sợ ngây người, không chế lửa và nước. Điều này không phải hoàn toàn giống với những người trong Avenger sao? Kiểm soát năng lượng của vật chất. Nhìn thấy bộ dạng của Trần Bình, Diệp Phàm cười nói, đừng quá ngạc nhiên, thế giới phức tạp hơn nhiều so với hiểu biết của cậu. Một số người đã bị sét đánh và sống sót sau một thảm họa. Sau đó Tổng cục Kiều Châu phát hiện ra những người này sinh ra đã gần với sức mạnh của sấm sét. Một số người giàu trí tưởng tượng hơn người thường, và những người như vậy bẩm sinh đã vượt trội về tinh thần. Một số người có bộ xương tuyệt vời và được sinh ra để trở thành võ sĩ. Rất nhiều, tất cả những gì cậu thấy khác với người thường là sự giải phóng tiềm năng của bản thân. Chỉ cần cậu hoàn thành việc giảng dạy và đào tạo, cậu có thể kiểm soát được vật chất và năng lượng xung quanh mình. Trần Bình hít một hơi dài rồi hỏi với ánh mắt sáng rực. Anh là loại tiềm năng nào? Diệp Phàm cười khúc khích, lười biếng dựa vào ghế sofa nói. Tôi ấy à? Toàn năng. Toàn năng? Mẹ, Trần Bình suýt nữa phun ra một ngụm máu, chửi bới. Anh không giả bộ thì sẽ chết à? Diệp Phàm cười hai tiếng, sau đó liếc nhìn thời gian, nói. Tiêu rồi, thời gian ước hẹn với cô bé Lâm đã gần đến rồi, hay là tôi đi trước nhé? Vẻ mặt Trần Bình trở nên khó coi, hỏi. Lần trước, anh còn bảo tôi không nên tin Lâm Tuyết Lam, vì sao anh lại tăng tịu với người ta? Tăng tịu? Người anh em, lời này tôi không thích nghe, chúng tôi là tình cảm chân thành. Diệp Phàm kích động kêu ầm lên. Trần Bình im lặng liếc anh ta một cái, nói. Tôi cũng về đây. Sau đó cả hai đứng dậy ra về. Nhưng thật không may, vào lúc này một vài nam thanh nữ tú ăn mặc thời thượng bước tới với thái độ ngạo mạn. Ồ, anh chính là Trần Bình, nhân tài được nhà họ Lâm lựa chọn. Đứng đầu là một cậu chủ nhà giàu tóc vàng, đeo hoa tai. Anh ta vươn tay đẩy Trần Bình, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Trần Bình cau mày, nhìn về phía nhóm nam nữ trẻ tuổi trước mặt, nói. Xin lỗi, tôi không biết các người. Dứt lời, anh muốn đi, nhưng mà tên tóc vàng kia lại ngang ngược vung tay lên, mang theo hơi say mà reo lên. Ngăn cản anh ta lại. Mấy người bạn của anh ta lập tức ngăn Trần Bình và Diệp Phàm. Sau đó, cái tên tóc vàng đó nhìn Trần Bình một cách giễu cợt. Mày không biết tao, nhưng tao nhận ra mày. ở khách sạn Hòa Bình tao đã gặp mày rồi. Không ngờ nhé, loại nghèo rách như mày mà cũng được nhà họ Lâm coi trọng. Tao thật muốn xem mày có thật sự ba đầu sáu tay hay không. Nói xong, tên tóc vàng này còn lay Trần Bình. Vẻ mặt Trần Bình nghiêm lại, đẩy đối phương ra. Tên đó đứng không vững nên trực tiếp ngã phịch xuống mặt đất. Trong phút chốc, một đám nam nữ vội vàng vây quanh đỡ tên tóc vàng lên. Mẹ kiếp, mày dám ra tay với anh Hạo của chúng tao? Thằng nhãi này, mày xong đời rồi. Anh Hạo của chúng tao là cậu chủ của nhà họ Đỗ đấy. Có biết nhà họ Đỗ không? Chính là gia tộc lớn nhất ở Sở Châu. Mẹ nó, thằng này đúng là muốn chết. Một đám người bắt đầu chìa vào Trần Bình mắng mỏ không ngừng. Ánh mắt Trần Bình lạnh lẽo, quay qua nhìn Diệp Phàm bên cạnh. Anh ta thì lại rất bình tĩnh, vẻ mặt hết cách. Đỗ Hạo kia bỏ dậy, bỗng nhiên đẩy đám người ra, vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Trần Bình quát. Mẹ nó, thằng khốn này dám để tao, có biết tao là ai không? Tao là Đỗ Hạo, là con cháu nhà họ Đỗ, gia tộc lớn nhất ở Sở Châu đấy. Bây giờ tao muốn mày phải quỳ xuống xin lỗi tao, còn phải liếm giày cho tao. Nếu không, tao sẽ không cho mày được thấy mặt trời ngày mai đâu. Đỗ Hạo nổi giận rồi, mình là cậu chủ nhà họ Đỗ, thế mà lại bị một tên nghèo rách này đẩy ngã, mất mặt cỡ nào chứ? Vẻ mặt của Trần Bình thay đổi, sắc mặt tối sầm lại, nhìn Đỗ Hạo đang chửi thề trước mặt mình, hỏi. Anh là người nhà họ Đỗ? Đỗ Hạo lập tức giễu cợt, vẻ mặt nghiêm nghị, nói. Sao? Mày biết danh tiếng của nhà họ Đỗ của tao rồi chứ? Ha ha ha, thằng ngu, còn không mau quỳ xuống xin lỗi ông mày, rồi cút đi. Đỗ Hạo lúc này rất kiêu ngạo, danh tiếng của nhà họ Đỗ đã lan khắp Sở Châu. Ai dám vô lễ với nhà họ Đỗ, đó là tìm kiếm cái chết. Mặc dù anh ta chỉ là cậu chủ của dòng nhánh nhà họ Đỗ, nhưng dù sao vẫn tính là người nhà họ Đỗ. Đẩy anh ta, đó là tương đương với việc đẩy nhà họ Đỗ. Những thanh niên kia lúc này cũng đều là giễu cợt trên mặt, nói. Danh con, anh Hạo đã lên tiếng, còn không quỳ xuống xin lỗi. Đúng đó, còn cả cái tên ngu xuẩn đứng cạnh kia. Sao, muốn ra tay với bọn tao à? Trần Bình bất lực lắc đầu hỏi. Đỗ Miêu là gì của anh? Đỗ Miêu, Đỗ Hạo nghe đến đây, toàn thân lập tức run lên, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, lắp bắp nói. Mày biết anh họ của tao à? Hóa ra là anh họ, Trần Bình hiểu ra, trả lời. Cũng tính là biết. Nghe vậy, Đỗ Hạo theo bản năng có hơi bối rối, nhìn mấy lần về đám bạn của mình. Sự tàn độc của Đỗ Miêu, anh ta đã được tận mắt chứng kiến. Chẳng lẽ cái tên này là bạn của Đỗ Miêu? Anh Hạo, anh đừng hoảng, tôi thấy tên này chắc bịa chuyện thôi. Loại nghèo rách như anh ta, sao có thể quen người kia? Đúng vậy anh Hạo, nhất định là anh ta nghe được ở đâu đó, nên muốn hù dọa chúng ta. Trong một lúc, có vài người nói với Đỗ Hạo như thế, đồng thời họ nhìn chằm chằm Trần Bình với vẻ phẫn nộ hơn, hét lên. Thằng khốn, mày cho rằng nhắc đến tên của Đỗ Miêu là anh Hạo sẽ sợ mày chắc? Đúng vậy, anh Hạo của chúng tao mới là cậu chủ của nhà họ Đỗ, là đứa cháu trai được ông cụ Đỗ yêu quý nhất. Đỗ Miêu, ha ha, có đứng trước mặt anh Hạo thì cũng phải cúi đầu gọi một tiếng cậu Hạo. Mấy tên kia lúc này không tiếc lời khen ngợi Đỗ Hạo, thổi bay hắn lên trời. Đỗ Hạo hoảng sợ, anh ta nào phải đứa cháu được ông cụ Đỗ yêu thương nhất. Anh ta mới là người phải gọi một tiếng cậu Miêu khi gặp Đỗ Miêu ấy. Địa vị của Đỗ Miêu ở nhà họ Đỗ chính là thái tử. Nhưng mà bây giờ anh ta bị tâng bốc đến vậy, nếu mà sợ thì sẽ rất mất mặt. Đỗ Hạo cười nhạo hai tiếng, chỉnh lại quần áo mình, bày ra một bộ dạng phách lối, ta đây là nhất. Đúng vậy, tao chính là đứa cháu được cưng chiều nhất trong nhà họ Đỗ. Thằng khốn mày vừa đẩy tao, đấy là bất kính với tao. Mau xin lỗi đi. Ngoài mặt thì ổn trọng, nhưng trong lòng Đỗ Hạo hoảng đến điên rồi. Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, sau đó nói. Nếu tôi không xin lỗi thì sao? Đỗ Hạo lập tức tức giận, nói. Còn không xin lỗi, vậy tao sẽ cho người cắt đứt gân chân gân tay của mày, rồi dìm mày xuống sông. Như vậy, nhà họ Lâm sẽ phải chọn lại nhân tài. Thấy Trần Bình vẫn sững sờ không nói lời nào, Đỗ Hạo liền tức giận. Anh giận dữ hét lên. Thằng nhóc, mày đứng làm gì vậy? Sao mày không quỳ xuống xin lỗi tao đi? Trần Bình lập tức lấy điện thoại di động ra và chuẩn bị gọi cho ông Bạch. Dù sao, ông Bạch cũng từng lăn lộn đi lập nghiệp. Mấy chuyện này đưa cho ông giải quyết rất đơn giản. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, và giọng nói kính trọng của ông Bạch truyền đến. Sự mệt mỏi và khàn khàn trong giọng nói không thể che giấu. Cậu Trần, có chuyện gì vậy? Hả, giọng ông bị sao vậy? Trần Bình không nhịn được, nói. Gần đây Thượng Hải có chút không yên ổn, cũng bận, thức một đêm, mặc dù hơi mệt, nhưng vẫn có thể gánh vác được. Ha ha, cậu Trần có chuyện gì cứ nói, tôi lập tức làm. Trần Bình nhẹ nhàng nói. Không có gì nghiêm trọng cả, tôi bị một vài người chặn đường ở khách sạn Tinh Quang, xem ra tôi không thể tử tế được rồi. Cái gì? Nghe thế thì ông Bạch liền giật mình. Ông đương nhiên biết khách sạn Tinh Quang, nơi đó vàng thau lẫn lộn, nhưng mà dùng danh tiếng của ông thì vẫn được. Thế là ông lập tức nói. Cậu Trần, cậu bật loa ngoài cho bọn họ nghe. Được. Trần Bình lập tức bật loa ngoài. Sau đó giọng nói của ông Bạch vang lên. Tôi là ông Bạch. Theo lý thì mấy tên lưu manh nghe được tên ông Bạch sẽ sợ hãi, giống như chuột nghe tiếng mèo. Nhưng không may là tên Đỗ Hạo này không phải người Thượng Hải, nên không hiểu chuyện ở Thượng Hải, nghe được thì mắng to. Mẹ, ông Bạch thì làm sao? Đừng nói nhảm, có phải ông muốn ra mặt cho thằng kia không? Mang 30 tỷ tới đây thì tao sẽ tha cho. Ở đầu dây bên kia, ông Bạch như tức điên. Còn mẹ nói chứ, là một trong tam hùng của Thượng Hải, người người đều muốn nịnh nọt ông Bạch. Đây là lần đầu tiên ông chịu nhục nhã thế này. Ông lập tức trầm giọng nói. Cậu nhóc, đừng đi đâu, đợi tôi 20 phút, tôi sẽ đưa tiền cho cậu. Hả, hù dọa tao. Đến đi, ông ở đây đợi mày, mau đến nhanh đi. Đỗ Hạo nghe xong liền phấn chấn tinh thần. Anh ta đương nhiên biết ý của ông Bạch, nhưng anh ta không sợ, anh ta có chồng lưng, anh ta là cậu chủ nhà họ Đỗ. Ông Bạch ở Thượng Hải, chưa từng nghe đến, chẳng tính là gì cả. Đỗ Hạo chuyển tầm mắt rồi vào Trần Bình, trên mặt mang theo nụ cười giễu cợt. Ha ha, thằng nhãi, mày đúng là kiêu ngạo, còn biết gọi người. Được rồi, tao muốn xem người mày gọi là ai. Một em gái mặc hở xuống đứng cạnh cũng kéo cánh tay Đỗ Hạo, cười giễu cợt, nói. Ha ha, 30 tỷ. Anh Hạo, bạn của tên này mà không đưa ra được 30 tỷ thì chúng ta sẽ giết chết anh ta. Đỗ Hạo cười hai tiếng, nói. Nhất định rồi, một tên nghèo rách thì sao mà có người bạn có thể xuất ra được 30 tỷ? Ha ha ha. Sau đó, anh ta lạnh lùng nhìn Trần Bình. Cái tên này trông rất bình thường, sao có thể được nhà họ Lâm sủng ái chứ? Hôm nay xúc phạm anh ta, tên này nhất định phải chết. Bằng không, nếu tên nhãi này mà được vào Tổng cục Cửu Châu thì sẽ rắc rối lắm. Trần Bình cười nhạt, nhìn Đỗ Hạo, nói. Tôi nghĩ chuyện này có thể kết thúc ở đây. Tôi không muốn xung đột với anh. Đỗ Miêu, tôi cũng coi là quen biết. Mặc dù rất ghét thái độ kiêu ngạo của Đỗ Hạo, nhưng cũng không muốn làm tổn thương người khác quá nhiều, không muốn gây ra những rắc rối không cần thiết trong lúc quan trọng này. Nhưng Đỗ Hạo không nhịn được cười khi nghe đến đây. Ôi chao, nhóc con, được lắm. Còn kêu ngừng. Sao, tao còn phải cảm ơn mày vì không truy cứu tao à? Còn mẹ nó, mày thì tính là cái gì chứ? Còn dám nói mạnh miệng đến thế. Đỗ Hạo bị làm cho tức đến bật cười. Tên này dù nghèo nhưng mà rất kiêu ngạo đấy. Chẳng lẽ anh không nhìn rõ thế lực trước mặt à? Mấy người bạn bên cạnh cũng nói vài câu chế nhạo. Anh Hạo, cái tên này đơn giản là quá kiêu ngạo. Chuyện này hoàn toàn không để anh vào mắt. Ha ha, nghèo sách còn không bằng con chó trước mặt anh Hạo. Hay là anh Hạo nhân từ quá? Nếu là trước kia, hắn đã sớm bị phế rồi. Đối mặt với sự giễu cợt và đe dọa của một số người, Trần Bình lắc đầu bất lực, nhìn Đỗ Hạo. Anh hiểu sai rồi. Ý tôi là tôi không truy cứu nữa, chứ không phải cầu xin các người bỏ qua. Mày còn truy cứu bọn tao? Đỗ Hạo cười ha ha. Mẹ nó, đúng là kiêu ngạo đấy. Nhưng mà mày đừng có làm trò cười như thế được không? Một em trai đứng sau Đỗ Hạo cười mỉa vài tiếng. Anh Hạo, tên này vừa gọi người, chúng ta nên chuẩn bị tốt một chút. Một tên nghèo rách thì có thể gọi được ai? Người đẹp đứng cạnh Đỗ Hạo nói. Tên kia suy nghĩ một lúc lâu mới chắc chắn nói. Phùng Bạch, chính là Phùng Bạch. Vừa rồi người kia cũng rất ngang người. Mẹ nó, Phùng Bạch là đại ca của các người ở Thượng Hải sao? Sao lại ngang ngược đến vậy? Thượng Hải của chúng tôi không có đại ca nào tên Phùng Bạch. Cô gái mặc hở xốn đứng bên cạnh Đỗ Hạo kia nghe thế thì lập tức cười. Chắc là một tên côn đồ mới, không phải sợ. Cô ta đến từ Thượng Hải, là em gái tiếp rượu trong khách sạn này, được Đỗ Hạo nhìn trúng. Ha ha, Phùng Bạch là cái thứ gì? Đỗ Hạo đọc tên này sau đó nói. Thằng nhãi, rõ ràng là mày đuối lý, lại còn dám gọi người. Mày cho rằng tao không phải người ở đây, nên tùy tiện gọi người địa phương ra bắt nạt tao à? Nói cho mày biết, Sở Châu, nhà họ Đỗ tao là duy nhất. Thực lực không phải một kẻ nhỏ nhoi ở Thượng Hải có thể so sánh đâu. Nói xong, Đỗ Hạo lấy điện thoại ra, sau đó chỉ vào một số. Thấy không, đây cũng là đại ca trên đất Thượng Hải của chúng mày. Gọi Phùng Mạch đi, xem hắn có dám động tới vị đại ca này không. Trần Bình nghe tên đàn em kia nhớ nhầm ông Bạch thành Phùng Bạch, vốn muốn nhắc nhở. Không ngờ em gái trà xanh bên cạnh Đỗ Hạo không cho anh cơ hội nhắc nhở. Hết cách, anh chỉ đành nhìn điện thoại của Đỗ Hạo một chút. Trên đó có một cái tên, Vương Quý. Cẩn thận xem xét, Trần Bình nghiêm túc lắc đầu. Xin lỗi, cái tên Vương Quý này tôi không biết. Ha ha ha, ngay cả Vương Quý mà cũng không biết. Ả trà xanh kia lập tức cười ra tiếng. Vương Quý là đại ca của cái khách sạn này. Đi ra ngoài ai cũng phải nẻ. Đàn em không 80 thì cũng 100. Phổ mạch kia của anh có bao nhiêu tên đàn em? Trần Bình im lặng một lúc rồi thành thật nói. Tôi không biết là bao nhiêu, nhưng quen tương đối thì một. Anh không nói dối, anh thực sự chỉ biết Hậu Nguyên là đàn em dưới tay của ông Bạch, mọi người gọi là anh Nguyên. Mẹ! Đỗ Hạo cười đến gặp cả người. Xem ra tao không cần gọi Vương Quý rồi. Tao sợ người ta dẫn mấy chục người đến sẽ dọa cho đại ca của mày sợ đến tẻ ra quần. À trà xanh kia còn khuyến khích. Vẫn nên gọi cho đại ca Vương Quý đi, không thì tên này lại không phục. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 225 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.